Thần nông tiểu y tiên, chương 166, kiều lão cho ta làm bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế như vậy bàng bạc mà nói, nhất thời để cho nghe được mọi người cảm giác một trận phấn chấn. Trương thầy thuốc cũng là đầy mặt kích động, đang muốn đáp ứng, lại thấy kia Tô chủ nhiệm vẫn là âm gương mặt quát lên. Không được, ai biết ngươi rốt cuộc là người nào, vạn nhất lát nữa xảy ra chuyện ngươi chạy làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta phải đi tìm người nào đi, nơi này không mắc mớ gì tới ngươi, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Tô chủ nhiệm như thế ngạo mạn thái độ, đúng là khiến người rất là tức giận. Nhưng bất đắc dĩ hắn là người phụ trách, coi như là Trương thầy thuốc rất nguyện ý cho Lương Phi cơ hội này, nhưng cũng là không có cách nào. Mà mọi người ở đây chuẩn bị dựa theo Tô chủ nhiệm phương án, là phụ nữ có thai bố trí giải phẫu lúc, Lương Phi nhưng là lạnh quét Tô chủ nhiệm liếc mắt, nói. Ngươi là muốn người thay ta gánh chịu trách nhiệm đúng không? Được, Kiều Vân Sơn Kiều lão trung y ngươi hẳn biết chứ. Ta lần này sẽ dùng hắn đến cho ta làm bảo đảm, ngươi tổng hẳn là tin chứ. Kiều lão trung y, nghe một chút Lương Phi nhắc tới Kiều lão tên họ, Tô chủ nhiệm trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Kiều lão là cả nước nổi danh lão trung y thuật cao minh, coi như giới y học vãn bối, bất kể là trung y vẫn là tây y. Nếu như nói không biết Kiều lão đại danh, đều là một món mất mặt sự tình. Ngươi người này cũng không tránh khỏi quá vô sỉ, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Dám cầm Kiều lão tới cho ngươi làm bảo đảm. Tô chủ nhiệm mặt ngậm khinh thường quan sát Lương Phi mấy lần, cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, nhiều nhất bất quá là một thôn y, ngươi sợ rằng liền Kiều lão chưa từng gặp mặt bao giờ đi, còn dám mời Kiều lão đi ra cho ngươi làm bảo đảm. Thật là nằm mơ. Ta không có thời gian theo ngươi ở nơi này khua môi múa mép rồi. Ngươi muốn là không tin mà nói. Hiện tại liền cho Kiều lão gọi điện thoại xác nhận một chút. Thì nói ta kêu Lương Phi. Hiện tại ta muốn cấp cứu một tên bệnh nhân. Hỏi một chút hắn ta có không có tư cách này. Ta bây giờ sẽ đối tên này phụ nữ có thai tiến hành châm nướng chữa trị. Trễ nữa liền không còn kịp rồi. Thấy Tô chủ nhiệm thủy chung là cái này cự người ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Lương Phi cũng lười nói nhiều với hắn. Vừa nhìn phụ nữ có thai tình trạng rất không ổn định, lúc này lại lần nữa đem Tô chủ nhiệm hướng bên cạnh đẩy một cái, lấy ra vân cấp cửu châm, bắt đầu ngắm chuẩn phụ nữ có thai quanh thân đại huyệt bắt đầu xuống lên châm tới. Ngươi, Tô chủ nhiệm lại lần nữa thiếu chút nữa bị Lương Phi đẩy ngã xuống, thẹn quá thành giật bên dưới, liền muốn tới đánh Lương Phi, lại bị Trương thầy thuốc cùng vài tên hộ công ngăn lại. Nhìn đến Lương Phi tay cầm kim châm vận trì như bay thủ pháp. Trương thầy thuốc thần tình nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nàng tuy là tây y, nhưng là gặp qua trung y cao thủ châm cứu. Mà nhìn Lương Phi lúc này loại này thuần thục châm cứu thủ pháp, tuyệt đối muốn so với chính mình nhìn thấy qua sở hữu trung y cao thủ đều mạnh hơn quá nhiều. Xem ra, trước mắt người thanh niên này không có nửa điểm thổi phồng, hắn thật là một vị đối với chính mình y thuật rất có tự tin trung y. Trương thầy thuốc, ngươi lại ngăn ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu quả thật xảy ra chuyện, trách nhiệm này, chúng ta ai cũng không kham nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại bị Trương thầy thuốc ngăn cản, Tô chủ nhiệm sắc mặt càng là lộ ra tức đến nổ phổi lên, đỏ lên khuôn mặt giống to. Tô chủ nhiệm, nếu như ngươi thật sợ gánh vác hậu quả mà nói, ta nguyện ý thay hắn gánh vác hết thảy hậu quả. Trương thầy thuốc lại lần nữa hướng chính nghiêm túc châm cứu Lương Phi nhìn. Đột nhiên rất là trịnh trọng nói. Ngươi, ngươi nhất định chính là nổi điên. Tô chủ nhiệm hiển nhiên có chút dự liệu không tới. Trương thầy thuốc lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Trương thầy thuốc. Lại thấy Trương thầy thuốc thần tình vậy mà trở nên càng là ngưng trọng. Cũng không nói chuyện. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên. Rút đánh một cái mã số. Trương thầy thuốc cú điện thoại này là đánh cho Kiều lão. Mà đối với Kiều lão, Trương thầy thuốc cũng là hết sức quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại di động liền nghe được Kiều lão thanh âm. Này, là Tiểu Trương A, ta nghe nói ngươi bây giờ nhưng là Bệnh viện Nhân dân thành phố bác sĩ chủ nhiệm rồi. Cái này rất được A, đúng rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao? Ừ, Kiều lão, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Trương thầy thuốc cười một tiếng, tận lực dùng một loại rất dễ dàng ngữ khí hỏi. Có cái tên là Lương Phi thầy thuốc, không biết ngươi có quen hay không tất. Lương Phi, nghe được Trương thầy thuốc vấn đề, Kiều lão bên kia chần chờ một chút, lúc này mới nghi tiếng hỏi. Tiểu Trương, ngươi hỏi Tiểu Lương làm gì? Nghe một chút Lương Phi ngữ khí, Trương thầy thuốc cũng đã đoán được, Kiều lão cùng Lương Phi đúng là quen thuộc, điều này không khỏi làm nàng một viên treo tâm lập tức để xuống. XEMONL, IN, ETA, ITAUIE, N, TCS, COSE, N, E bất quá, Kiều lão cùng Lương Phi quen thuộc, cái này còn không phải vấn đề mấu chốt. Trương thầy thuốc muốn xác nhận là Lương Phi y thuật, có phải là thật hay không có thể có được Kiều lão thừa nhận. Trương thầy thuốc trong lòng cất cọ sát một lúc sau, lúc này mới đem phía bên mình phát sinh sóng gió, một năm một người đối với Kiều lão thuật lại một lần, cuối cùng mới nghiêm giọng hỏi. Kiều lão, ta gọi điện thoại cho ngài, chính là muốn ngài xác nhận một chút, cái này Lương Phi y thuật. Không cần nói, Tiểu Trương, Lương Phi y thuật, tuyệt không kém ta. Ta hoàn toàn có thể vì hắn làm cái này bảo đảm, các ngươi cứ yên tâm khiến hắn cứu bệnh nhân đi. Trương thầy thuốc lời còn chưa nói hết, Kiều lão liền cắt đứt nàng mà nói, không gì sánh được trịnh trọng nói. Gì đó, Lương Phi y thuật, vậy mà lấy được Kiều lão cao như vậy tán dương. Chuyện này, thật sự là thật bất khả tư nghị, mới vừa rồi, vì để cho Tô chủ nhiệm nghe được, Trương thầy thuốc vẫn luôn là đem điện thoại di động điều chỉnh đến loa phát thanh trạng thái. Vì vậy, Kiều lão theo như lời mỗi một chữ, Tô chủ nhiệm đều rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Hiện tại nghe một chút Kiều lão vậy mà cấp cho Lương Phi cao như vậy tán dương, Tô chủ nhiệm đã sớm cả kinh trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời mà nói đều không nói được. Cái này Lương Phi, vậy mà thật có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ, chính mình thật đúng là xem thường hắn, Tô chủ nhiệm, lần này ngươi nên đều nghe được chứ. Liền Kiều lão đều như vậy 100, mà tín nhiệm hắn, ngươi lại có gì đó không yên tâm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ lên điện thoại di động, Trương thầy thuốc mỉm cười nhìn về phía Tô chủ nhiệm, trên mặt càng là tràn trề ra lòng tin tràn đầy mà thần thái. Hừ, cho dù có Kiều lão thay hắn bảo đảm, nhưng là không thể chứng minh hắn liền thật y thuật cao minh, hiện ở trên thế giới này, lừa đời lấy tiếng quá nhiều người. Tô chủ nhiệm mặc dù không có phản đối nữa, nhưng trong giọng nói nhưng vẫn là viết đầy vẻ khinh thường. Trương thầy thuốc nghe ra hắn này rõ ràng chính là từ ghen tị. Lập tức cũng nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nói gì nhiều. Lương Phi vận dụng điểm kim chi chỉ, đem nguyên khí trong cơ thể xuyên thấu qua vân cấp cửu châm, phân biệt đâm vào phụ nữ có thai huyệt vị bên trong, thông qua nữa châm phủ lên vẽ ra hành châm chi pháp, đối với phụ nữ có thai tiến hành cứu. Như thế lặp đi lặp lại hành châm sau đó, chỉ nghe kia phụ nữ có thai. Hoa, mà một tiếng phun ra trong cổ ứ đọng máu, vậy mà từ từ thanh tỉnh lại. Nàng tỉnh, nhìn đến phụ nữ có thai cuối cùng tỉnh lại, người vây xem không có cái nào không vui mừng khôn xiết, làm cho này vị trẻ tuổi thầy thuốc thần thuật mà phấn chấn không thôi. Tô chủ nhiệm, ngươi thấy không, phụ nữ có thai tỉnh. Kiều lão quả nhiên không có nói sai, Lương Phi y thuật quả nhiên bất phàm. Nhìn thấy một màn này, Trương thầy thuốc cũng là không tránh khỏi trong lòng kinh hỉ, lớn tiếng đối với Tô chủ nhiệm nói. Cát, tỉnh lại có gì đặc biệt hơn người? Hải tử vẫn còn phụ nữ có thai trong bụng, còn rất nguy hiểm đây. Tô chủ nhiệm trong lòng mặc dù cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, bởi vì này hắn thấy tuyệt đối là không tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ bất quá, đối với Lương Phi, hắn vẫn mang lòng căm ghét, không khỏi cố là một bộ rất lạnh nhạt mà thần tình, nói một cách lạnh lùng. Đúng vậy, hải tử còn rất nguy hiểm, Trương thầy thuốc mới vừa rồi là bởi vì nhất thời cao hứng, mà không có ý thức được cái vấn đề này. Bây giờ nghe Tô chủ nhiệm nhắc lên, lúc này mới thất kinh, mất tiếng hỏi. Vậy, Tô chủ nhiệm, nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Vội vàng xin hắn tránh ra, chúng ta chuẩn bị là sản phụ tiến hành mổ xẻ cung sản. Tô chủ nhiệm mặt mũi ngay ngắn một cái, lúc này mới như là một lần nữa tại Trương thầy thuốc trước mặt tìm tới tự tin bình thường gấp giọng nói. Cách Trương,